Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, lại vào Thúy Hồ Đại học, Dương Phi Phi cũng là một mặt mừng như điên, không nghĩ tới lại bị Trình Đại Long đoạt trước tiên, không khỏi hối hận đến theo quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, chỉ có cái kia Dương Đình Đình sắc mặt có chút tái nhợt, trắng như tuyết hàm răng cắn hồng hào môi. Trình Đại Long trái lại có mấy phần rõ ràng, bất quá hắn lúc này lại không biết nói chuyện, ngược lại là Dương Phi Phi làm trung nhị thiếu nam, ép căn bản không hề lãnh hội quá tình tình ái yêu. Thấy tỷ tỷ do dự, trong lòng sốt sáng, vội vàng lôi tỷ tỷ một cái, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, chớ ngu. Dương Đình Đình lúc này vừa mới miễn cưỡng quỳ xuống, nhưng sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch. Không thể nghi ngờ, đối với nàng tới nói, bái vệ tiểu bắc sư phụ, sẽ cùng với đoạn tuyệt một cái khó có thể dứt bỏ tưởng niệm ân ni thương tâm gần chết loại tâm. Tình đan xen vào nhau, để Dương Đình Đình quỳ trên mặt đất nói không ra lời. Tuy nói thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng hiện tại chỉ là đệ tử ký danh, ngày sau nếu là biểu hiện không tệ, có thể thăng làm đệ tử thân truyền, từ thô tục cần nói ở mặt trước. Đương nhiên, Trình Đại Long ba người cũng không quá rõ ràng này đệ tử ký danh cùng đệ tử thân truyền trong lúc đó khác nhau, còn tưởng rằng là đãi ngộ có chút không giống. Hừm, các ngươi trước hết nghe được, các ngươi sư tổ chính là Bát Cực Quyền Trình Tất Vũ. Có 5 cái đệ tử, sư phụ nhỏ nhất đem sư môn tình huống đại thể giới thiệu một phen sau khi. Vệ tiểu bác trên mặt mang theo nụ cười hòa ái. Tay phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 3 quyển sách tịch. Này chính là sư phụ lễ vật, thư tịch trên ấn có 3 chữ lớn. Bát Cực Quyền, này chính là vệ tiểu bắc ở Trình thị võ quán bên trong đánh giết những quái vật kia thu hoạch. Đến Bát Cực Quyền quyền phổ, chân phẩm cấp bậc, này chân phẩm cấp Bát Cực Quyền khác phổ trái lại muốn so với sao sao đao pháp thêm ra mấy quyển. Ở phương diện này, vệ tiểu bắc ngược lại là không có có chút tiếc rẻ. Dù sao vật này, Trình thị võ quán bên trong sản xuất số lượng không tính thiếu. Cảm ơn sư phụ, ba người cung cung kính kính hướng về vệ tiểu bắc lại bái. Sau khi mới tiếp nhận thư tịch, nghe vệ tiểu bắc chỉ điểm, ngưng thần tĩnh khí, sự chú ý tập trung ở thư tịch bìa ngoài bên trên. Mà ở phương diện này, nhưng là cái kia Dương Đình Đình tốc độ nhanh nhất, nhìn chăm chú không tới 10 giây thời gian, cái kia thư tịch lập tức liền bốc lên không ít vi quang. Đảo mắt sau khi liền hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh vọt lên. Đi vào ngạch biến mất không còn tăm hơi, nhìn thấy cái kia thư tịch tình huống khác thường, Dương Phi Phi cùng Trình Đại Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng ngược lại càng thêm hưng phấn. Xem sách này tịch tình huống khác thường, chỉ sợ sẽ không là cái gì vật phàm, chuyện này quả thật cũng quá thần kỳ. Sự chú ý tập trung, thấy Dương Phi Phi hai người dáng dấp, vệ tiểu bắc không khỏi khẽ quát một tiếng, dẫn tới hai người vội vàng đem con mắt quay lại thư tịch bìa ngoài. Nhưng lúc này hai người thực tại có chút không cách nào tập trung sự chú ý. Cho nên một lát thời gian trôi qua, hai người trên tay thư tịch không có một chút biến hóa nào. Ngược lại là cái kia Dương Đình Đình trong chớp mắt bắn người mà lên. Dĩ nhiên ở này trên lầu chóp bắt đầu đấm quyền, ngơ ngác chính là cái kia Bát Cực Quyền quyền giá, đánh cho là từng quyền sinh phong, hoàn toàn không gặp trước đây nhu nhược, lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy Dương Đình Đình quyền thuật, vệ tiểu bắc không nhịn được gật gật đầu. Này chân phẩm cấp bậc quyền phổ đang hấp thu sau khi có thể sinh song thông hiểu đạo lý hoặc là lô hỏa thuần thanh Bát Cực Quyền skill. Mà Dương Đình Đình có thể sinh song này lô hỏa thuần thanh Bát Cực Quyền skill. Không thể nghi ngờ ở tập võ một đạo trên có chút thiên phú. Một bộ quyền giá đánh xong, cái kia Dương Đình Đình theo không nhịn được, một quyền liền đánh vào bỏ đi két nước vỏ ngoài. Nổ lớn một tiếng vang thật lớn, cái kia sắt thép đúc thành két nước sắc ngoài ngơ ngác bị Dương Đình Đình đánh ra một cái có thể. Thấy rõ ràng quyền ấn, ta đến, nguyên bản liền sự chú ý khá là phân tán. Trình Đại Long thấy cảnh này, không nhịn được há mồm nhổ nước bọt, đây cũng quá mãnh điểm đi. Dương Đình Đình trước đây là cái hình dáng gì? Trình Đại Long là không thể quen thuộc hơn được, chính là một cái nhu nhược giang nam nữ tử, bình thường nói chuyện lớn tiếng một điểm sẽ mặt đỏ, khí lực cũng không lớn, hiện tại lại có thể một quyền đem sắt thép xác ngoài đánh ra quyền ấn đến. Này, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhất thời, Trình Đại Long cùng Dương Phi Phi hai người trong ánh mắt lộ ra một luồng nóng rực. Cũng không nghĩ nhiều nữa, đem sự chú ý quay lại thư tịch bìa ngoài. Không thể không nói, bất cứ chuyện gì đều sợ có cái so sánh, có tham chiếu. Nhìn thấy Dương Đình Đình đang hấp thu sách này tịch sau khi trở nên lợi hại như vậy, thực tại để người đàn ông này cùng thiếu niên tâm tình kích động. Bọn họ ở trong đầu ảo tưởng chính mình cũng biến thành lợi hại như vậy thật tốt. Một lúc lâu, thêm vào vệ tiểu bắc quát lớn, hai người vừa mới bình thản hạ xuống, đang hoàng tập trung sự chú ý, theo hai đám ánh sáng màu xanh bay vào ngạch, Dương Phi Phi, Trình Đại Long hai người cũng thu được bát cực quyền skill. Dương Phi Phi cùng với tỷ tỷ như thế, là lô hỏa thuần thanh bát cực quyền, nhưng từ đánh ra quyền giá có thể rõ ràng nhìn ra. Ở quyền thuật cảnh giới trên so với Dương Đình Đình còn hơi kém hơn trên một điểm money mà Trình Đại Long liền muốn thua kém nhiều rồi. Vẻn vẹn chỉ là thông hiểu đạo lý bát cực quyền, vệ tiểu bắc cũng không có vội vã đem sao sao đao pháp đao phổ cho bọn họ. Ham nhiều không nát, ở tại bọn hắn chân chính hoàn toàn nắm giữ bát cực quyền trước, vệ tiểu bắc là không chuẩn bị đem đao phổ lấy ra. Tức đã là như thế, này bát cực quyền đối với sức chiến đấu của bọn họ tăng lên chi lớn, cũng là không cho xem thường, chỉ là thân thủ sự linh hoạt, đột tiến tốc độ chờ chút đều so với trước đây tăng lên rất nhiều. Chỉ riêng này chút, liền hầu như giống như là đem sức mạnh của bọn họ nhanh nhẹn, thể chất tam đại thuộc tính tăng lên vài điểm. Sau đó, vệ tiểu bắc để ba người luyện tập quyền thuật, chạm cọc, mà chính mình thì lại thỉnh thoảng chỉ điểm một thoáng. Hai giờ sau khi, vệ tiểu bắc nhìn một chút thất ti ngọc nữ yêu, bên trong ẩn chứa ánh sáng màu xanh đã hết mức khôi phục. Cho Trình Đại Long chúng nhân căn dặn vài câu sau khi, vệ tiểu bắc liền đứng dậy nhảy xuống mái nhà, hướng về Thúy Hồ Đại học chạy đi. Thấy sư phụ rời đi, Trình Đại Long chúng nhân cũng không có lười biếng, không ngừng luyện quyền, để quen thuộc này tân nắm giữ skill. Bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của mình cùng với trước liền hoàn toàn khác nhau. Kỳ ngộ như thế nếu như không tóm chặt lấy, vậy coi như thực sự là ngu đến mức nhà. Ở một đoạn lao nhanh sau khi, vệ tiểu bắc liền đến gần rồi Thúy Hồ Đại học tường vây. Lúc này những kia quỷ dị linh thể khí tức đã từ tường vây phụ cận rời đi. Vệ tiểu bắc cũng không có qua loa bất cần, mà là cẩn thận dùng thiên nhân cảm ứng tra xét một phen sau khi vừa mới một lần nữa leo lên tường vây. Những kia quỷ dị linh thể dĩ nhiên thật sự rời đi, gần giống như không có chuyện gì đã xảy ra như thế. Như trước phân tán ở Thúy Hồ Đại học các nơi, không thể nghi ngờ, những này quỷ dị linh thể tuy nói thủ đoạn quỷ dị cực kỳ, nhưng đầu óc tựa hồ không tốt lắm xứ, cho vệ tiểu bắc cảm giác gần giống như trí nhớ có chút ngắn ngủi. Từ trên tường rào hạ xuống, vệ tiểu bắc thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong rừng Germany. Đương nhiên, đối với những kia quỷ dị linh thể mà nói, vệ tiểu bắc mặc dù là ở trong rừng rậm lần đi sâu hơn, cũng sẽ bị phát hiện, nơi này chính là quỷ dị linh thể địa bàn. Chúng nó ở đây gần giống như nắm giữ một tấm cảm ứng võng lớn. Lại tới nữa rồi, vệ tiểu bắc lần này cũng không có điện lưu bạo phát. Lần trước sau khi, hắn liền phát hiện điểm này. Những này quỷ dị linh thể đối với điện lưu có một loại khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Vệ tiểu bắc thậm chí không cần điện lưu bạo phát liền có thể làm được điểm này. Chi giác, xì xì xì tư màu xanh lam điện quang từ trên người vệ tiểu bắc dần hiện ra đến. từng đạo hồ quang từ trên người Vệ Tiểu Bắc kéo hướng về mặt đất. Thỉnh thoảng phát sinh một tiếng nổ vang, theo Vệ Tiểu Bắc toàn thân bị điện quang bao vây, từng tiếng tiếng thét chói tai lập tức vang lên, hơn 10 chỉ bút lông thậm chí còn mấy con đĩa từ trên người Vệ Tiểu Bắc nổi lên. Sau đó liều mạng tách ra hồ quang, hướng về xa xa đào tàu, muốn chạy trốn, vẫn đúng là đem ta xem là quán trọ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vệ Tiểu Bắc đối với quỷ dị linh thể tựa hồ muốn chiếm cứ thân thể mình. Cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vung tay phải lên, một đạo màu xanh lam hồ quang đột nhiên lôi ra, trong nháy mắt liền rơi vào một nhánh mấy mét ở ngoài trên bút lông. Ầm, hồ quang trong nháy mắt bắn trúng bút lông đột nhiên sụp đổ. Sau một khắc, lần thứ hai phù hiện lúc đi ra, hình thể đã có lại hơn nửa. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không muốn lãng phí thất ti ngọc nữ yêu bên trong ánh sáng màu xanh. Đơn giản một cái bước xa đuổi theo, trên tay phải điện quang bao trùm, lập tức liền hướng về cái kia bút lông bắt được xuống. Chi giác, đem cái kia bút lông bắt được cái kết giao sau, Vệ Tiểu Bắc thoáng dùng sức, cái kia bút lông lập tức liền ở trong lòng bàn tay lần thứ hai sụp đổ. Nhưng lần này, cái kia bút lông mặc dù là sụp đổ cũng không thể chạy ra Vệ Tiểu Bắc lòng bàn tay. Ở điện lưu không ngừng oanh kích bên dưới, cái kia bút lông mỗi một lần sụp đổ đều sẽ xúc nhỏ hơn một chút. Cuối cùng hóa thành một khối to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ bé Linh Châu. Không sai, tuy nói sử dụng điện lưu kéo dài không ngừng điện giật phương thức này. So với thất ti ngọc nữ yêu ánh sáng màu xanh đánh giết quỷ dị linh thể tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng phương thức này thắng ở kéo dài. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, cao tới 10 vạn vôn điện lưu, toàn thân phóng liên tục duy trì mấy canh giờ đều không là vấn đề. Mà nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái tay có điện, một ngày như vậy 24 giờ đều là bình thường. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc hiện tại hầu như sẽ cùng với một tòa 100.000 phục trạm biến thế. Chậm hơn một điểm cũng không thể gọi là... Trung quy phải so với ánh sáng màu xanh tiêu hao hầu như không còn mà không thể không sớm lui lại. Đến hay là money, chạy đi đâu? Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang theo cười gằn, tay trái đột nhiên hướng về một gốc cây vạn niên thanh vỗ xuống đến. Sau một khắc cái kia vạn niên thanh chi cái kế tiếp một người cao đĩa tiên liền trực vọt lên. Ý đồ tránh né Vệ Tiểu Bắc trên tay tràn ngập điện lưu. Nhưng đĩa tiên tốc độ so với bút tiên càng chậm hơn. Muốn tránh thoát Vệ Tiểu Bắc bàn tay, quả thực chính là nhất chuyện không thể nào. Thoáng qua trong lúc đó, bị Vệ Tiểu Bắc một phát bắt được đĩa tiên thân thể đột nhiên run lên. Liền ở điện lưu oanh kích bên dưới nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Bán tức thời gian không tới, Vệ Tiểu Bắc tay trái lần thứ hai hướng về một hướng khác bắt được đi ra ngoài. Vừa vặn đem sao chịu được có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể xuất hiện đĩa tiên tóm gọn money. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, những này bút tiên, đĩa tiên tại thân thể sụp đổ sau khi trạng thái ở trong mắt chính mình là nhìn một cái không sót gì. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ những này quỷ dị linh thể cái kia tỏa ra vi quang mảnh vỡ một lần nữa tụ. Tập quá trình này trên thực tế ở nhân loại mắt thường bên trong không cách nào nhìn thấy. Đã như thế, những này bút tiên, đĩa tiên muốn chạy ra Vệ Tiểu Bắc ma trường, cũng quá khó khăn, trừ phi hơn 10 đầu quỷ dị linh thể đồng thời hướng về bốn phía chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc hay không cách nào đưa chúng nó hết mức nắm lấy. Ở Vệ Tiểu Bắc dưới sự truy kích. Quỷ dị linh thể có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mãi đến tận một nhánh cao chừng hơn 10 mét cự bút xuất hiện thì Vệ Tiểu Bắc vừa mới đình chỉ đối với hắn dư bút tiên. Đĩa tiên truy kích, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.